Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 828, vì thích cuồng nhiệt. Đỉnh đầu trống trơn, Monica ôm tiểu Adam ra viện, tạm biệt chung cư, tiến về vùng ngoại thành nhà mới. Rời đến niềm vui, ba chuyện đều đáng giá thật tốt chúc mừng. Adam cố ý chống đi thời gian, cùng mọi người cùng nhau thật tốt náo nhiệt một phen. Trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ, đích thật là mục tiêu thứ nhất. Nhưng gia tăng tuổi thọ mục đích nhưng là thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Lúc trước tuổi thọ thu chi không cân bằng, không cố gắng liền sẽ rất nhanh tráng niên mất sớm. Adam chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở gia tăng tuổi thọ bên trên. Bây giờ quy hoạch bác sĩ cuộc đời sớm đã đi vào quỹ đạo. Tuổi thọ sớm đã vững bước tăng lên, đã lại không cần giống phía trước như thế liều mạng. Cái kia tham dự vòng bằng hữu hoạt động, liền tham dự. Không phải vậy muốn cái này tuổi thọ thì có ích lợi gì? Y học trung tâm, cấp cứu cửa ra vào, lại là đại sự cho nên. Adam, Christina mang theo một đám bác sĩ tập sự chờ ở cửa ra vào. Nhìn về phía tổng bác sĩ nội chú Kelly, đại sự cho nên không tính là, chỉ có một bệnh nhân. Tổng bác sĩ nội chú Kelly lắc đầu nói. Thế nhưng ta dám cam đoan các ngươi chưa từng gặp qua như thế, lớn, ngoại thương. Thật, Christina lập tức ánh mắt sáng lên. À hát, ta 100% khẳng định. Tổng bác sĩ nội chú Kelly cảm thán nói. Đợi đến xe cứu thương tới về sau. Mọi người lập tức minh bạch nàng ý tứ. Holy shit, Christina thủ hạ bác sĩ tập sự bên kia. Truyền đến kinh điển tiếng thán phục. Bất quá không có ai đi nhìn hắn chừng hắn, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị trước mắt ca bệnh cho khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Adam tiến lên, hỏi thăm nhân viên chữa cháy cùng cấp cứu viên. Không sai, lần này ca bệnh, không chỉ là cấp cứu viên đi theo, còn có một đội 4 người nhân viên chữa cháy ở bên làm bạn. Người bệnh ngoại thương xác thực rất lớn, bởi vì cả người hắn bị bao vây tại xi măng đống bên trong. Ngoại trừ đầu, cùng với lộ ra bàn tay, cùng một chân, còn lại thân thể bộ vị, toàn bộ chôn ở to lớn xi măng đống bên trong. Tình huống cụ thể ngươi phải hỏi bọn họ. Nhân viên chữa cháy đội trưởng, ra hiệu nhìn về phía theo ở phía sau 3 nam 1 nữ mấy cái cao trung học sinh. Chỉ thấy bọn họ tại cái kia nhìn xem, vui cười đùa giỡn, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng. Melendez, Gray. Các ngươi đi hỏi thăm kỹ càng quá trình. Adam phân phó một tiếng. Sau đó dẫn mọi người đi phòng cấp cứu. Giúp ta một chút. Người bệnh Erwin nhìn thấy một đám bác sĩ cũng một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Tâm lạnh một nửa. Hoảng sợ kêu lên. Chúng ta biết. Adam trấn an một câu. Nhìn về phía đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Hắn nhiều như vậy thời gian dài. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đem hắn theo xi măng bên trong nổ ra đến. Liền tiêu phí 3 giờ. Phía trước hắn các bạn học báo cảnh hình như cũng chậm trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Đội trưởng đội, phòng cháy chữa cháy nói. Hơn 1 tiếng đồng hồ. Mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc. Tiểu hai tử quả nhiên ngu xuẩn lại tàn khốc. Christina nhổ nước bọt nói. O'Malley. Dùng giấm nhỏ tại Erwin bỏng trên da. Adam phân phó nói. Erwin bị vây ở mấy tấn xi măng bên trong. Dài đến hơn 4 giờ. Xi măng bên trong tính kiềm vật chất. Ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Carter. Cho hắn giữ ẩm. Xi măng lại không ngừng hấp thu thân thể của hắn trình độ. Chú ý uống vào lượng. Một khi đập mở dưới thân xi măng về sau. Tùy thời chuẩn bị cắm vào đặt ống thông đường tiết niệu quản. Phòng ngừa bàng quang bạo tạc. Torres bác sĩ, người đến phụ trách Erwin tứ chi. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Xi măng còn đang không ngừng co vào. Thân thể bị thời gian dài dạng này đè ép, sẽ sinh ra đại lượng độc tố. Một khi chúng ta đem hắn theo xi măng bên trong giải cứu ra. Tuần hoàn gia tốc, độc tố sẽ nháy mắt xâm nhập toàn thân. Cho nên chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh. Đội trưởng. Mang lên công cụ, chờ chút nghe ta phân phó. Tùy thời chờ đợi chỉ thị của ngươi. Bác sĩ, Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đáp ứng nói. Adam gật đầu. Tại trong đại não rất nhanh liền mô phỏng ra tốt nhất phá vách tường phương án. Sau đó chỉ huy đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Mang theo tiêu phòng đội viên. Đi theo hắn cùng một chỗ động thủ. Bắt đầu đánh thành hình xi măng. Không ngừng đem từng khối vỡ vụn xi măng nhanh chóng theo người bệnh trên thân lấy xuống. Carter giúp Erwin giữ ẩm. York ở bên cầm giấm hướng bỏng bộ vị nhỏ. Làm dịu xi măng đối người bệnh Erwin bỏng. Ngươi làm gì? Người bệnh Erwin nuốt nước bọt nhìn xem bốn phía đều là người tại đánh vận chuyển xi măng. Khi thấy Kelly cầm khử trùng dịch hướng trên đùi hắn đổ. Lại lấy ra dao phẫu thuật. Rốt cuộc khống chế không nổi. Hoảng sợ kêu lên. Ta muốn thi triển da thịt mở ra thuật. Kelly giải thích nói. Giảm xuống chân ngươi bộ phận áp lực. Không phải vậy ngươi biết mất đi đùi phải của ngươi. Đang lúc nói chuyện. Khử trùng kết thúc. Kelly dùng dao phẫu thuật cắt ra Erwin bắp đùi. Đinh đinh đinh. Trong phòng bệnh vang lên một trận có tiết tấu tiếng đánh. Mọi người dưới sự chỉ huy của Adam. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phải lấy tốc độ nhanh nhất. Đem Erwin theo mấy tấn xi măng đống bên trong giải cứu ra. Nửa giờ sau. Tên nhỏ con cùng Lexi cũng quay về rồi. Cái gì? Làm tên nhỏ con cùng Lexi. Nói ra nguyên do chuyện lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc lên tiếng. Nhìn về phía hoảng sợ lại quẫn bách Erwin. Là ngươi chủ động nhảy vào đi. Rất ngu ngốc đúng hay không? Erwin xấu hổ nói. Kỳ thật ta lúc trước không phải. Ta vẫn luôn là ưu tú học sinh. Vẫn là trợ giáo. Ta vẫn luôn không phải loại kia sẽ hướng xi măng trong vạc nhảy đồ đần. Bọn họ ồn ào nói ta không dám nhảy. Ta kỳ thật không quan tâm cái nhìn của bọn hắn. Thế nhưng nàng ở một bên nhìn xem đâu. Nàng ở một bên nhìn xem đây. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi là vì nữ hài mới nhảy. Christina nhổ nước bọt nói. Thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi là ưu tú học sinh. Trợ giáo. Ngươi trường học nào? Dương bác sĩ. Adam chừng nàng một cái. Ta biết ta quá ngu. Erwin thống khổ nói. Hiện tại nàng không những thờ ơ. Còn coi ta là thành đồ đần. Liền tính ta chết đi. Cũng không còn là cái kia cùng nàng kém chút kích động tâm nam sinh. Mà sẽ chỉ là một cái hướng xi măng trong vạc nhảy xuống. Chết thành xi măng pho tượng đại ngốc. Đừng như vậy tiêu cực. Adam trấn an nói. Chỉ cần ngươi sống sót. Ngươi liền không phải là. Đang lúc nói chuyện. Hắn nhìn Lexi một cái. Lexi lập tức hiểu. Lắc đầu thở dài. Nàng biết rõ Adam ý tứ. Nàng vừa rồi hỏi thăm Erwin đồng học lúc. Cũng đơn độc đi tìm nữ hài kia tán gẫu qua. Nhìn ra được. Nữ hài mặc dù cùng cái khác ba cái nam sinh đồng dạng. Biểu hiện không quan trọng. Cũng đi theo tại cái kia trêu tức trêu chọc cười nhạo. Nhưng nàng trong ánh mắt vẫn là bại lộ nàng đối Erwin quan tâm. Lexi điểm ra đến về sau. Nàng cũng không có phủ nhận. Lexi đề nghị muốn để nàng đi qua làm bạn Erwin. Cho Erwin dũng khí. Ngồi ở kia một bên chờ ở ba cái nam sinh. Hiển nhiên cũng nghe đến Lexi khuyên bảo. Tại cái kia sốc nổi mô phỏng theo. A hát, Lola, Lola, mời nắm chặt tay của ta. Ta cần ngươi tương đương. Nàng nhìn thoáng qua sau lưng ba nam tính bằng hữu. Không chút do dự cự tuyệt. Lexi liên tục khuyên bảo. Nàng đều không hề bị lay động. Thái độ rất kiên quyết. Hiển nhiên ở trong mắt nàng. Cùng Erwin mập mờ và hào cảm quan tâm. Không so được các bằng hữu một câu chào phúng. Cái này rất tàn khốc. Nhưng lại không gì sánh được hiện thực. Adam bọn họ từ bỏ để sự kiện căn nguyên nữ hài. Trợ giúp Erwin cổ vũ sĩ khí tăng cường cầu sinh ý chí ảo tưởng. Bắt đầu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở cấp cứu Erwin bản thân bên trên. Bên kia, bệnh viện nhân viên công tác cũng bắt đầu dựa theo quá trình. Cho Erwin người nhà gọi điện thoại. Erwin phụ mẫu, gọi điện thoại không có người tiếp. Chờ đẩy đến Erwin ca ca. Điện thoại vang lên một hồi. Liền tại y tá chuẩn bị cúp máy lúc. Bên kia truyền đến một trận rất có tư tính giọng nam. Chuyện gì? Là Deckard So tiên sinh sao? Y tá cùng tuyệt đại bộ phận người nước Mỹ đồng dạng. Đối Inh lần khẩu âm có dị thường yêu thích. Bởi vậy nghe xong đối diện cái kia một ngụm thuần chính Inh lần khẩu âm. Thái độ lập tức liền theo đối đãi P tự động lên cao đến đối đãi VIP. Đem tình huống giải thích một lần. Ta lập tức đi qua. Đầu bên kia điện thoại. Erwin Kaka trầm mặc một lát. Nói một tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.